Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cho người một thước. Mọi người chỗ đứng mây trắng rất nhanh liền tiến vào mây rông phạm vi. Cái này tầng mây rất dày nặng, bay ở trên tầng mây y nguyên tinh không vạn lý. Mây trắng mênh mông, nhưng từ phía dưới lôi đình thanh âm nghe tới. Phong bạo nhất định 10 phần đáng sợ, hơn nữa tựa hồ lộ ra một tia không tầm thường khí tức. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây dần dần trầm xuống, bởi vì tia sáng vấn đề, mây trắng tựa như cũng dần dần bị nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Trong mây thiểm điện lướt qua chiếu sáng một phiến mây mù. Cái kia lôi quang phảng phất liền tại bên người, bất quá không có ai lộ ra kinh hoàng. Cuối cùng lôi thần liền tại bên cạnh, Tựu Liền Thạch Sinh cũng là đầy mặt hưng phấn. Nguyên lai phong bạo bên trong là dạng này a. Răng rác, ầm ầm. Lôi quang lấp lóe, giống như một đạo mang theo rễ cây chói mắt trường tiên. Vung tại đám mây, Tư Tử Xương toàn thân run lên, chỉ cảm thấy trong tay tựa như cầm một khối bàn ủi. Cái kia lôi quang vậy mà xuyên qua trong tay pháp bảo. Một bên Trịnh Dĩnh theo bản năng thối lui nửa bước. Tào Ngọc Cao tắc nhíu mày nhìn hướng Tư Tử Xương cùng hắn trong tay thước gõ. Sau đó lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đều bị dọa giật mình, lui đến Dịch Thư Nguyên bên người. Không có việc gì, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua thước gõ. Sau đó lần nữa hạ xuống cưỡi mây độ cao, đi thẳng đến mây mù tầng phía dưới. Ầm ầm, bầu trời thiểm điện chiếu sáng mặt biển. Phía dưới là một phiến sóng lớn quay cuồng. Trong gió bão mưa rào xối xả. Ầm ầm, răng rắc. Ầm ầm. Ầm ầm, mấy đạo lôi đình lần nữa rơi xuống, lại tất cả đều tại điện quang xoay chuyển bên trong đánh vào thước gõ bên trên. Hơn nữa, loại này tần suất còn càng ngày càng cao, tựa như là thước gõ đem lôi đình tất cả đều hấp dẫn qua tới. Tư Tử Xương cơ hồ muốn cầm không được trong tay thước gõ. Đầu ngón tay đều lên vết cháy, lòng bàn tay không ngừng chấn động bên dưới, không khỏi buông lỏng tay. Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động, thước gõ tựu theo đám mây trung tâm bay đến phía trước trăm trượng vị trí. Trong biển phong bạo lôi đình tắc không ngừng xối vào qua tới. Trong lúc nhất thời, quả thực lôi đình như là mưa rơi. Dịch Thư Nguyên chỗ khống chế đám mây, cùng mây mù bên trên mọi người, tất cả đều tại cái này một phiến lôi quang bên trong bị chiếu đến trắng bệch loại tình huống này. Tư Tử Xương cho dù không có cầm thước gõ, trạng thái cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cùng mọi người đồng dạng, lực chú ý bị phía trước lôi quang lôi kéo. Đây là cái gì lôi pháp? Tào Ngọc Cao nói nhỏ một câu, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên không có biện pháp trả lời vấn đề này. Hắn chính là nhìn phía trước thước gõ, tâm thần cùng pháp bảo thông cảm, phảng phất giống như lần nữa nhìn thấy cái kia một gốc cổ thụ che trời. Cái kia lôi đình liền là thân cành mạch lạc kéo dài. Thạch Sinh tầm mắt còn tương đối nhảy thoát, nhìn phía trước lôi quang nhượng hắn con mắt đau nhức, dứt khoát nhìn hướng mặt biển, kết quả vậy mà nhìn thấy tại sóng to gió lớn bên trong còn có thuyền biển đang giãy giụa. Sư phụ, phía trước có thật nhiều thuyền. Tại Thạch Sinh nói ra câu nói này thời điểm, Dịch Thư Nguyên đã trước một bước nhìn hướng phương xa cái kia mơ hồ có thể thấy được trong biển. Đội tàu. Mà lúc này chân trời phương xa lại có quái thanh xuất hiện. Ụm bò, ụm bò, ụm bò ngang, phương xa mấy tiếng trâu kêu thanh âm kéo dài mấy tiếng về sau hóa thành một trận. Trường ngâm, theo tiếng long ngâm truyền tới còn có một tiếng quát mắng. Là ai tại đoạt lấy ngự lôi pháp quyền ngang, cái này phong bạo hiển nhiên cũng không phải thuần. Tí thiên nhiên thành tựu, có nhất định thi pháp nhân tố. Mà thi pháp không phải một cái chỉ một ảnh hưởng, mà là một loại cộng đồng tác dụng. Ngự lôi pháp quyền bị đoạt, giống như là lôi vân pháp quyền cũng bị lấy đi. Tựu Liền phong bạo lôi vũ đều rõ ràng nhỏ không ít. Nghe tới long ngâm giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như linh đài khẽ động, nhanh chóng bấm tay một thoáng, nhìn phương xa đội tàu một chút về sau, mang theo mọi người độn hồi phía trên trong tầng mây. Cái kia tiếng quát mắng cùng tiếng long ngâm phảng phất giống như cùng lôi đình hòa làm một thể. Ngay sau đó tựu có một đầu màu vàng nhạt giao long nhô ra mây đen. to lớn đầu rồng chuyển hướng lôi quang hội tụ phương hướng. Ngay lập tức liền thấy cái kia lôi đình bên trong điểm sáng. Dịch tiên sinh, nơi này là Đông Hải. Gặp gỡ loại tình huống này, cùng Long tộc nói là hiểu lầm là trùng hợp. Nhân gia chưa chắc sẽ tin. Tào Ngọc Cao chẳng những là thiên thần, càng là lôi thần, cùng thủy bộ đồng dạng. Cùng Long tộc tiếp xúc thậm chí lên ma sát thời điểm xa so với những khác thần chỉ muốn nhiều. Tự nhiên cũng mười phần lý giải Long tộc tính khí. Dịch mỗ rõ ràng ngươi không thu hồi pháp bảo. Nghe đến Dịch Thư Nguyên đơn giản như vậy trả lời một câu. Lại không thu hồi pháp bảo. Tào Ngọc Cao không khỏi có chút vô ngữ. Bất quá ngược lại cũng không đáng kinh hoàng. Thạch Sinh Tắc không nhịn được mở miệng nói. Sư phụ, con rồng kia nhất định đang làm chuyện xấu. Hắn muốn làm lật những thuyền kia. Đây không phải tiểu hài tử lời từ một phía. Mà là Thạch Sinh lần đầu tiên nhìn thấy những cái kia trong biển đội tàu phía sau trực giác. Mà lại hắn cuối cùng không phải phổ thông tiểu hài. Chẳng những sinh ra thiên phú dị bẩm. Hiện tại cũng đã đúc thành tiên lô. Hoặc là không có phản ứng. Muốn có. Lúc này đột nhiên nảy ra ý tưởng xác suất lớn là đúng. Mà xem như Thạch Sinh sư phụ. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng có cảm giác này. Thuận thế bấm tay một thoáng liền biết cái này lôi vân mưa gió chi biến. Họa lên ngấp nghé chi gió. Đối với đội tàu mà nói là đại hung. Cũng liền có sau đó Dịch Thư Nguyên ứng đối. Lúc này lộ ra đầu rồng tầng mây nhìn hướng phương xa. Bởi vì lôi khí quá thịnh quang mang quá mạnh. Cho nên Giao Long đều không nhìn thấy hậu phương biến mất Dịch Thư Nguyên đám người. Hoàn toàn bị trải ra lôi đình cùng lôi quang hội tụ cái kia một điểm hấp dẫn. Đây là cái gì? Không quản là cái gì? Hiện tại thuộc về ta. Ụm bò, rồng ngâm mấy tiếng về sau. To lớn thân rồng ở trong mây quay cuồng. Khuấy động mưa gió phóng tới phương xa cái kia lôi quang bên trong một điểm. Cái đồ chơi này tất nhiên là cái gì bảo bối. Chu vi cũng không có người. Đó chính là của ta. Ngang, một tiếng long ngâm tái khởi. Màu vàng nhạt giao long bay đến lôi quang gần bên. Không lọt vào mắt chung quanh lôi đình. Một cái long chảo hướng phía trước nhô ra. Liền muốn đem cái kia lôi quang bắn ra bốn phía bên trong đồ vật bắt lấy. Chính là tại thời khắc này. Ngọc Kinh bỗng nhiên mà động. Vù điểm sáng theo đều nhanh phi hành đến cực nhanh mà động. Kéo lấy lôi đình ở sau lưng tựa như hóa thành một chương bị dẫn dắt mà lên lưới lớn. Tại mắt rồng bên trong chính là quang mang chợt lóe. Chỗ ngực tựu phảng phất giống như bị trọng chùy đánh trúng. Oanh, một tiếng vang vọng chân trời. Giờ khắc này, vô số lôi điện cũng tại giao long nơi cổ họng trải ra. Tựa như một chương lôi võng. Tại một phiến, xì xì xì xì xì thế nào? Dòng điện lùi tiếng kêu bên trong. Đem cả con rồng bao lại. Một kích này kỳ thật không tính là Dịch Thư Nguyên pháp lực chi công. Trên thực chất là Ngọc Kinh nạp vô cùng thiên lôi về sau. Bản thân cuốn theo một cỗ lực lượng. Càng ẩn chứa một loại xa xôi mà đặc thù khí tức. Kinh, tấn, mãnh, ụm bò, một tiếng nghe lấy có chút thê thảm rồng ngâm sau đó. Giao long kéo lấy dài mười mấy trượng thân rồng cùng toàn thân lôi quang bay ngược ra ngoài. Nghiêng theo trời rơi xuống phương xa đội tàu bên kia. Vốn là tại phong bạo bên trong căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác người chèo thuyền nhóm tại. Mưa gió hòa hoãn một chút về sau. Cuối cùng có thể thở dốc chốc lát. Cũng là lúc này có người nhìn thấy phương xa nổi bật lôi quang. Đây không phải là một đạo lôi mà là một phiến lôi. Người nhìn bên kia, đây là cái gì? Cái kia sẽ không là long a. Trong mưa gió không giống căn bản nghe không rõ người khác lời nói. Nhưng trên thuyền lớn nhìn thấy phương xa một màn này rất nhiều người. Trong lòng đều là không sai biệt lắm nghĩ cách. Lôi quang xối vào bên trong. Có một cái long hình sự vật theo trời rơi xuống. Rơi vào mặt biển đánh tới một phiến sóng lớn. Sau đó bất quá chốc lát. Tựa hồ vừa mới còn muốn đem toàn bộ đội tàu đều thôn phệ phong bão. Trở nên càng bình ổn một chút. Dần dần thành một trận sức gió hơi lớn mưa to. Chân trời trong tầng mây. Cưỡi mây mà bay Dịch Thư Nguyên phất tay một chiêu. Phương xa thước gõ bay vào tầng mây hơn nữa lôi quang tiêu tan. Lại ý niệm khẽ động. Thước Gõ Ngọc Kinh đã cấp tốc đuổi tới, sau cùng bay trở về đến Tư Tử Xương bên người. Cái sau duỗi tay nắm chặt về sau, chỉ cảm thấy pháp bảo này khôi phục lạnh băng, lại không nóng bỏng. Dịch tiên sinh, người đây là cùng Long tộc kết cựu oán a? Tào Ngọc Cao nói chuyện thời điểm mang theo Tiếu Dung, không bàn là tình cảm còn là thân phận, hắn đều tình nguyện nhìn thấy Long tộc ăn quả đắng. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại không phải nghĩ như vậy. Có sao? Dịch Mỗ làm sao không biết đây? Không đến mức Tào thần tướng cùng hai vị đạo hữu còn đặc biệt đi cùng Long tộc nói a? Mà lại chúng ta cùng cưỡi một vân, có tiên tu có lôi thần, cái này lôi pháp sự tình nói không rõ a. Tào Ngọc Cao cười trên nỗi đau của người khác. Dịch Thư Nguyên liền cũng trêu chọc một câu. Trịnh Dĩnh che miệng mà cười. Tư Tử Xương tắc có chút ngây người. Tào Ngọc Cao trên mặt biểu tình tắc 10 phần đặc sắc. Thạch Sinh tắc còn tại xuyên qua tầng mây nhìn lấy hậu phương đã đi xa biển rộng. Sư phụ, con rồng kia sẽ không bị ngài đập chết à? Nói mò gì đây? Cái kia giao long da dày thịt thô, tiên sinh cho hắn một thước tính là cho cái giáo huấn. Đau khẳng định đau, chết là không thể nào. Long tộc còn có thể sợ sấm sao? Ỷ vào tại Đông Hải, ỷ là long tộc tự mù làm. Đáng đời. Hồi Miễn là nghe đến Thạch Sinh trước đó lời nói, mà tiên sinh đã xuất thủ. Cái kia Thạch Sinh nói đến khẳng định không sai. Một bên Thạch Sinh cũng là lòng đầy căm phẫn địa phụ họa. Đúng, đáng đời. Tào Ngọc Cao nghe lấy Hồi Miễn nói năng hùng hồn phân tích, nghe lấy một người một chồn ngôn ngữ, không khỏi thay đầu kia giao long lau vệt mồ hôi. Long tộc xác thực am hiểu ngự lôi, nhưng không phải hoàn toàn không sợ lôi. Chỉ ít vừa mới loại kia cảm giác, Tào Ngọc Cao thân là lôi thần, cũng có một loại sợ hãi cảm giác. Huống chi là trực diện một khắc này long. Nhưng tại Tào Ngọc Cao trong lòng, không thể không nói Dịch đạo tử tính khí xác thực hợp khẩu vị. Lúc này Pháp Vân phi qua phía dưới chi kia đội tàu trên không. Từ không trung nhìn xuống bất quá là nho nhỏ đồ chơi một chuỗi, nhưng cũng có thể nhìn ra có thuyền bè tổn hại, thậm chí có cột buồm bẻ gãy. Trên thuyền tựa hồ cũng có người đang nhìn hậu phương, hiển nhiên cũng lưu ý đến loại kia vượt qua lẽ thường động tĩnh. Bọn hắn trên thuyền chứa là cái gì nha? Thông thường thuyền biển chứa xác nhận chân ngoạn đồ gốm loại hình đồ vật. Dịch Thư Nguyên chính là nhìn lướt qua thuận miệng một câu, sau đó khởi động pháp vân, dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía trước. Rất nhanh liền bay ra cái này một phiến mây mưa phạm vi. Hai ngày sau sáng sớm, trước đây phong bạo vị trí hải vực, tại đáy biển cự thạch cùng san hô tầm đó, một đầu nằm lấy giao long thanh tỉnh lại. Cái này vừa tỉnh dậy tựu cảm giác toàn thân đau, toàn bộ thân rồng tựu cùng mệt dã rời đồng dạng, một hồi lâu mới dần dần khôi phục chi giác. Ai ôi, ụm bò, rồng ngâm vang lên. Chu vi san hô bên trong tôm cá nhao nhao chạy trốn. Sỏ hến nhao nhao ngậm miệng hoặc là dứt khoát quạt nước mà chạy. Giao long dùng long chảo chống một thoáng đáy biển. Thân rồng dần dần dưới đáy nước hiện lên. Hơn nữa xoay chuyển qua tới, cúi đầu nhìn một chút trước ngực. Kia là cháy xém một phiến. Thậm chí chung quanh long lân đều hoa. Ụm bò đau đớn đánh tới. Giao long không khỏi lại khẽ kêu một tiếng. Hồi tưởng trước đó một khắc này cảm giác, kia là tâm thần dưới sự sợ hãi đều quên có phản ứng. Một kích sau đó triệt để không có ký ức, kia là sinh ra cái gì bảo bối a? Hắn đi đâu? Bảo bối này tắm lôi đình mà sinh, nhất định rất là bất phàm. Nếu là có thể đạt được nó liền tốt, nhưng là lại vừa nghĩ vừa mới loại kia cảm giác, thực sự là có chút đáng sợ. Giao Long có tự mình hiểu lấy. Dựa vào bản thân căn bản khống chế không nổi món bảo vật này. Lúc này Giao Long đâu còn có tâm tư nghĩ thuận tay cầm một chút tinh mỹ đồ gốm chân ngoạn a. Đầy trong đầu đều là trước đó trong lôi vân đồ vật. Chính cho là cái gì trời sinh linh bảo. Hết chương.